ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 368, tình thế khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một trận khó được niên kỳ cơm tối, vô luận là đối với Trần Tân vẫn là Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên, hoặc là giống như ăn trực Hàn Bình, đều đủ để được xưng tụng đầy đủ chân quý, lại làm người dư vị vô tận. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại thế nhưng là tận thế, rốt cuộc khó mà xuất hiện quá khứ một trận cơm tất niên gà vịt thịt cá mười mấy 20 cái món ăn thịnh yến, nhưng có thể có thịt có đồ ăn, có gà có vịt đã là phi thường phong phú. Tăng thêm lại là ăn Tết, bốn người đều thuộc về rời nhà bên ngoài, không có cùng người thân cùng một chỗ ăn Tết, tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, mỗi người cũng không khỏi uống nhiều mấy chén. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Bình tốt xấu còn có đầy đủ tính cảnh giác, tăng thêm trước kia làm lính thời điểm rèn luyện tửu lượng không sai, vài chén rượu cũng không có để hắn uống say, cho nên ăn cơm xong về sau, liền gói một điểm đồ ăn thừa, dẫn theo còn lại không uống xong rượu xuống xe, định tìm mấy ngày nay nhận biết đặc công lại uống hai chén, đồng thời cũng là vì né tránh trên xe ba người. Hắn mặc dù không nói nhiều, nhưng nhãn lực vẫn phải có, Trần Tân cùng Tần Lam còn có Mạc Khanh Nghiên ở giữa cổ quái bầu không khí, hắn đương nhiên nhìn ra được hiện tại ba người uống hết đi rượu, vạn nhất phát sinh chút gì, hắn thấy được chẳng phải là muốn đau mắt hột. Copy nội dung từ truyện 88, mà tại Hàn Bình sau khi xuống xe, Mạc Khanh Nghiên cùng Tần Lam cũng đem uống say Trần Tân mang lên hắn khoang. A Tân, cái này một thân mùi rượu, lại nhiều ngày như vậy không tắm rửa, phải không chúng ta giúp hắn tắm rửa a? Tần Lam nhìn về phía Mạc Khanh Nghiên, hướng nàng đề nghị. Copy nội dung từ truyện 88, a còn tới a, tối hôm qua liền là ngươi ra chủ ý, buổi sáng đã như vậy lúng túng, ngươi bây giờ còn tới. Ngươi không sợ ngày mai hắn thật nổi giận sao? Mạc Khanh Nghiên nghe được Tần Lam còn dự định lại gây sự tình, không khỏi có chút không cao hứng, đồng thời cũng có chút lùi bước. Rốt cuộc buổi sáng mới xảy ra chuyện như vậy, nàng mặc dù muốn tập hợp lại cũng không phải có thể lập tức liền có thể lại làm ra đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Tần Lam bên này, không biết có phải hay không là cồn tác dụng, nàng giờ phút này rõ ràng có chút quá hưng phấn, mà Khanh Nghiên rất quen thuộc loại trạng thái này, nói trắng ra là liền là uống rượu quá nhiều cấp trên. Tại nàng còn kinh doanh quầy rượu thời điểm, mặc dù tới đều là hội viên, rượu của nàng đi cũng thuộc về tương đối thanh đạm quầy rượu, nhưng vẫn là sẽ thường xuyên có người uống rượu quá nhiều, mượn cơ hội say khướt, đối với loại trạng thái này người Mạc Khanh Nghiên hết sức quen thuộc. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Tần Lam không thể nghi ngờ liền là đang mượn lấy tiểu kình, muốn làm một chút say khướt đồng dạng sự tình. Chỉ là cũng không biết có phải hay không chính Mạc Khanh Nghiên cũng uống nhiều, tại e ngại một trận về sau, trong nội tâm nàng cũng không khỏi hiện ra không cam lòng cảm xúc tới. Copy nội dung từ truyện 88, chính mình cũng tiến vào Trần Tân ổ chăn, kết quả sự tình nhưng vẫn là biến thành một trận nháo kịch, cái này khiến Mạc Khanh Nghiên lại như thế nào chịu được. Hừ, vậy thì thế nào, dù sao hắn đánh không lại ta cùng lắm thì liền bá vương ngạnh thượng cung mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ta lần thứ nhất ngủ hắn thời điểm, liền là làm như vậy, hắn không phải cũng đồng dạng đi theo lão nương. Tần Lam lúc này một bộ nữ lưu manh dáng vẻ, thật để người rất khó tưởng tượng nàng trước kia là cái tỉnh táo nghiêm túc đặc công tay bắn tỉa. Copy nội dung từ truyện 88, bị Tần Lam lời nói này một kích, Mạc Khanh Nghiên cũng vô ý đi truy cứu Tần Lam bộ dáng này đến tột cùng là uống rượu quá nhiều tương phản, vẫn là nàng bình thường bị đè nén bản tính của mình, chỉ là bị Tần Lam một câu kia. Bá vương ngạnh thượng cung. Cho kích thích, kết quả là Mạc Khanh Nghiên nhẹ gật đầu, đáp ứng Tần Lam đề nghị, đưa tay đưa về phía Trần Tân cổ áo. Copy nội dung từ truyện 88, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88, làm Trần Tân tỉnh lại thời điểm, mở to mắt nhìn thấy chính là quen thuộc Trần nhà, đây là mình nhà xe trên khoang. Trần nhà bốn phía là ám quang đèn mang, tại không chướng mắt đồng thời cũng vì khoang cung cấp chiếu sáng, mặc dù tia sáng không phải rất sáng, lại đủ để cho Trần Tân thấy rõ tình huống trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88, hai cánh tay của hắn đều bị đè lại, vô luận là bên trái vẫn là bên phải đều để hắn cảm thấy nặng nề, nhất là ngực càng giống là đè ép hai cái vật nặng đồng dạng. Trần Tân cúi đầu, bên phải chính mình đè ép một người, một đầu lưu loát tóc ngắn, một con màu đen tay chân giả, vô luận là quen thuộc tư thế, vẫn là Trần Tân tay phải sờ đến quen thuộc xúc cảm, đều để Trần Tân biết đây là Tần Lam. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Trần Tân lại bất đắc dĩ thở dài, đem ánh mắt chuyển hướng bên trái. một đoàn đen nhánh tóc mây chồng chất tại lồng ngực của mình, sợi tóc tán loạn che đậy khuôn mặt của người này, Trần Tân tay trái chỗ sờ được bộ vị kia chĩu nặng phân lượng, cùng trên xe không làm người thứ hai Tuyền cân nhắc tình huống, Trần Tân coi như lại thế nào chỉ độn cũng nên biết đây là ai, hiện tại lại nên cái gì tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói trái ôm phải ấp là nam nhân mộng tưởng, nhưng ở loại này mình cái gì cũng không biết tình huống dưới liền thực hiện cái này thực sự không phải Trần Tân kết quả mong muốn. Nhất là tối hôm qua thật vất vả trái ôm phải ấp kết quả một điểm ký ức đều không có. Buổi sáng nhất định phải vì chính mình căn bản không nhớ ra được sự tình phụ trách cái này thể nghiệm cảm giác cũng quá tệ một điểm A. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ việc Trần Tân cũng không có bất kỳ cái gì không chịu trách nhiệm ý nghĩ, tại sáng sớm hôm qua thời điểm hắn kỳ thật liền có đối Mạc Khanh Nghiên phụ trách suy nghĩ, nhưng ở hôm qua dưới tình huống đó hắn thật sự là nói không nên lời phụ trách lời nói, rốt cuộc bất kể nói thế nào Tần Lam xem như nữ nhân của hắn, hắn mở miệng đối một nữ nhân khác nói phụ trách lời nói, há không giống như là tại vượt quá giới hạn. Hoặc là thay cái càng chuẩn xác một điểm hình dung, tại bạn gái trước mặt chân đạp hai đầu thuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hiện tại hai nữ sinh đều ôm ấp yêu thương, đem tự mình rửa sạch sẽ đưa đến trước mặt Trần Tân ngoại trừ muốn lại thể nghiệm một lần, khôi phục một chút tối hôm qua ký ức bên ngoài, trong lòng đã quyết định đối Mạc Khanh Nghiên thật tốt phụ trách. Về phần Tần Lam bên này, Trần Tân tự nhiên cũng sẽ không cô phụ nàng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là kẹp ở trong hai người ở giữa Trần Tân vẫn còn có chút không bước qua được cái kia đạo khảm. Rốt cuộc nói tới nói lui trái ôm phải ấp là nam nhân mộng tưởng, thật muốn như thế đi làm thời điểm, đối mặt hai nữ nhân, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là chế độ một vợ một chồng giáo dục bị quán thâu muốn đối hôn nhân trung thành quan niệm, Trần Tân vẫn là rất khó phóng ra một bước này, vượt qua đạo khảm này. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà hiện thực cũng không có cho hắn nhiều ít suy nghĩ thời gian, tại hắn nghĩ đến muốn làm sao mở miệng thời điểm, hắn trên ngực trái Mạc Khanh Nghiên rõ ràng bỗng nhúc nhích. Cái này khiến Trần Tân kìm lòng không được bỗng nhúc nhích bị Mạc Khanh Nghiên ngăn chặn tay trái, kết quả lần này không chỉ có không có đem tay rút ra, ngược lại bởi vì vị trí quan hệ cầm trước đó sờ được chĩu nặng bộ vị. Copy nội dung từ truyện 88, buông tay, Mạc Khanh Nghiên thanh âm tiếng như mũi vo ve, nhưng lại tràn đầy ngượng ngùng. Trần Tân thấy thế đuổi vội vàng buông ra tay trái của mình, đồng thời đem cánh tay từ trên thân Mạc Khanh Nghiên rời. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hắn cái này khẽ động bên phải Tần Lam rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng, lật bỗng nhúc nhích thân thể về sau, cũng tương tự tỉnh lại. Nhất là muốn mạng chính là Tần Lam thuận tay nhấn xuống tại nàng bên kia ánh đèn chốt mở. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức khoang bên trong phát sáng lên cũng làm cho Trần Tân triệt để thấy rõ trước mắt mình hai cỗ ngọc thể. Hiển nhiên tối hôm qua vô luận là chính hắn, vẫn là Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên, lúc ngủ đều không có mặc quần áo. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa à, không nghĩ tới Khanh Nghiên thân ngươi tài tốt như vậy. Lần này tiện nghi A Tân, Tần Lam trêu chọc một chút Mạc Khanh Nghiên, để gò má nàng càng đỏ đồng thời tại Trần Tân ngực vỗ một cái. Uy chuyện cho tới bây giờ A Tân ngươi sẽ không còn muốn giả ngu A, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.